Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, thắng bại phân chia. Anna đi vào dưới đất bộ chỉ huy tạm thời thời điểm. Không khí trong phòng lộ ra rất là nặng nề. Nhìn thấy nàng đến, tất cả mọi người rối rít đứng lên, cúi đầu trước nàng hành lễ. Xin chào điện hạ. Thiết phủ càng là một gối quỳ xuống nói, để cho ngài bị sợ hãi, không thể đoán được quỷ kế của địch nhân, bị ma quỷ đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là thuộc hạ không làm tròn bổn phận, thật sự là vạn phần xin lỗi, các ngươi không cần như thế. Anna khoát tay một cái nói, coi ta là thành một cái quan tâm chiến sự người bình thường là tốt rồi. Ta qua tới chỉ là muốn hỏi một chút tình huống. Trận này tập kích, mọi người có khỏe không? Mặc dù trở thành vương hậu, nhưng nàng đối mặt trường hợp như vậy vẫn có chút không quá thích ứng. Đặc biệt là nhìn thấy Wendy cùng Agatha mấy người cũng hướng nàng hành lễ hỏi thăm thời điểm. Nàng đi qua mặc dù chưa bao giờ đề cập tới, cũng rất ít ở trước mặt nữ phù thủy biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Trên thực tế cũng rất thích trong liên minh cái loại này lấy chị em gái tương xứng cảm giác. Mà lần này doanh trại gặp phải tập kích cũng giống vậy so với chiến đấu mới vừa bắt đầu. Nàng liền bị thần phạt nữ phù thủy cùng hộ vệ đội bao bọc đưa vào dưới đất che người. Nàng càng hy vọng cùng mọi người cùng chiến đấu. Liền giống như trước tà ma chi nguyệt như vậy. Bất quá Anna rõ ràng, nếu đón nhận cái thân phận này, có một số việc cũng chỉ có thể thu vào đáy lòng rồi. Nàng chỉ hy vọng chính mình lộ diện có thể làm mọi người an tâm lại. Thiết phủ hiếm thấy mà do dự một chút. Điện hạ, tình huống cũng không tốt lắm. Có thể nói cho ta nghe một chút sao? Dĩ nhiên, chúng ta vừa lúc ở thảo luận cái vấn đề này. Hắn nhìn về phim Centic, người sau gật đầu một cái, đem cuốn sổ trong tay mở ra. Trước mắt đội y tế hồi báo lên thống kê kết quả. Đệ nhất quân ở bên trong Nairate có hơn 200 người chết trận. Gần 700 người bị thương. Phất hiểu thần quang trầm giọng nói. Bất quá bởi vì thời gian có hạn. Cái này chỉ là đơn giản nhất thống kê. Thực tế con số thương vong nhất định sẽ tiến một bước tăng lên. Dù sao Nanawa tiểu thư nàng không cách nào chiếu cố được nhiều như vậy thương hoạn. Hơn 200 người cái này đã là đứng sau giáo hội trận chiến tổn thất. Mà đó là quan hệ đến song phương vận mệnh quyết chiến. Đây chỉ là bắc phạt sau đầu trận chiến đấu. Đệ nhất quân cách Tazira phế tích còn rất dài một khoảng cách. Cũng khó trách thiết phủ sẽ mặt lộ vẻ khó khăn rồi. Anna gặp qua thương trong binh doanh cảnh tượng. Khắp người vết máu binh lính xếp thành một hàng nằm trên đất. Trong không khí tràn đầy đậm đặc mùi máu tanh cùng nối liền không dứt rên thống khổ. Lấy Nanawa ma lực, căn bản không có khả năng một hơi chữa khỏi tất cả người bị thương. Giống như là tứ chi gãy, nội tạng tan vỡ nặng như vậy người bị thương. Một ngày nhiều lắm là khỏi hẳn 5-6 vị, vì vậy muốn cứu chữa người nhiều hơn thì nhất định phải đem ma lực tiết kiệm nữa, dùng ở mấu chốt nhất vị trí, tỉ như ngực bị đâm xuyên, ruột bị phá vỡ thương hoạn, cũng chỉ khép lại khí quan trên vết thương chí mạng miệng. Vấn đề không nghiêm trọng như vậy, tại chút xuống lọc sạch nước sau do đội y tế phụ trách vá lại ra nghiêm trọng là tiếp tục để cho vết thương rộng mở, chờ đến ngày thứ hai lại làm tiến một bước chữa trị. Trong khoảng thời gian này phải dựa vào ngủ yên quyết cùng Đông Hoa phân phối nước thuốc làm người bị thương nặng chống nổi đau nhức. Về phần có phải hay không là mỗi một người đều có thể chịu tới ngày kế, hoặc là nên dược vật có thể sinh ra cùng mộng cảnh nước tương tự thành ghiền tính, đều đã không phải là đội y tế có thể chú ý vấn đề. Tại như thế đè nén trong hoàn cảnh, muốn chính xác mà đem ma lực phân phối đến cần cứu chữa vị trí, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Rất khó tưởng tượng, cái đó đã từng cùng với nàng học chữ, nhìn thấy máu liền choáng váng đầu tiểu cô nương, bây giờ đã thành dài đến nước này, ta sẽ hướng Lô Răng bệ hạ kiến ngôn, làm hết sức thuyết phục rớt Long Lĩnh hầu tước này bội ngươi nữ sĩ tiếp viện tiền tuyến. Anna chậm rãi trả lời, có nàng ở đây, đội y tế cũng có thể cứu người nhiều hơn. Đúng rồi, ma quỷ rốt cuộc là như thế nào lặng yên không tiếng động đến gần doanh trại? Ta muốn, địch nhân chắc là lợi dụng ma nhãn khu không thấy được. Hayavo nhìn qua có chút như đưa đám. Trước phái ra khủng thú điều tra sợ rằng chẳng qua là đang thử thăm dò ta điều tra phạm vi. Mà ta hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Chúng ta vốn nên trước nghĩ tới. Agatha tự trách nói, vọng bắc sườn núi đánh một trận sau. Ma quỷ liền phát giác Hayavo tồn tại. Những thứ kia khủng thú chính là thông qua chúng ta phòng bị phản ứng. Đoán được ma lực chi nhãn đại khái khoảng cách. Sau đại quân liền tụ tập tại khoảng cách xa nhất biên giới. Thừa dịp màn đêm buông xuống hướng chúng ta phát động đánh lén. Lựa chọn thời gian vừa vặn là tháp xe số 1 đứng mới vừa rơi xuống tọa độ. Cũng là nơi trú quân phòng ngự yếu nhất một khắc kia. Lời tuy nói như vậy, có thể đó cũng không phải là ai lỗi. Phất hiểu thần quang an ủi, muốn che đậy địch nhân, trừ phi cố ý đối với khủng thú ép tới gần làm như không thấy. Nhưng bản thân này liền cùng bình thường huấn luyện lẫn nhau vi phạm. Dù là trước thời hạn biết được địch nhân muốn làm như thế, cũng rất khó để cho mấy ngàn tên lính cùng với càng nhiều hơn công nhân bình thường ngụy trang đến. Thiên yếp vô phùng. Nói cách khác, địch nhân sớm muộn thi hội ra cái này một khoảng cách. Coi như không có tại tháp số 1 trạm mai phục, cũng sẽ ở tháp số 2, tháp số 3 đứng chờ lấy chúng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, chi nhện kỳ dị tầm bắn hẳn là tại 2 đến 3 cây em tả hữu. Hơn nữa tốc độ bò chậm chạp, theo Hayavo tầm mắt bên ngoài đến tiến vào tầm bắn khoảng thời gian này cũng không tính ngắn. Chẳng lẽ không có bị phát hiện chỉ là bởi vì vận khí tốt sao? Anna không hiểu nói, ta đối với hành quân chuyện đánh giặc tình hiểu không nhiều. Nếu như có nói lỗi, xin đừng để ý đệ nhất quân là có điều tra của mình thủ đoạn chứ. Nói thí dụ như trong doanh trại thường dâng lên khí hydro cầu. Ngài quan sát thật là cực kỳ mỉ. Điện hạ, thiết phủ xoa ngực nói. Đơn giản mà nói, đệ nhất quân thời chiến tình báo khởi nguồn tổng cộng chia làm vì 3 tầng. Trừ ra Hayavo, Lai Ninh cùng Mạch Thiến tiểu thư bên ngoài, một tầng cuối cùng liền là quân đội chính mình. Bất quá đối mặt ma quỷ thời điểm, tầng này chỉ có thể coi như bổ sung cùng khẩn cấp tới sử dụng. Nghe xong tổng chỉ huy sau khi giải thích, Anna cuối cùng đối với đệ nhất quân hệ thống tình báo có một cái cơ bản hiểu rõ. Tại thống nhất vương quốc Grey Castle trong chiến đấu, bộ này hệ thống cũng chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất. Nhưng đối với tay đổi thành ma quỷ sau, một cái khó để bù đắp chênh lệch liền bày ở quân đội trước mặt. Đó chính là, vô luận là hai cái chân vẫn là bốn cái chân. Đều không chạy lại nắm giữ một hai cánh khủng thú. Chuyện này ý nghĩa là một khi siêu qua một cái khoảng cách. Điều tra người căn bản là có đi mà không có về. Đừng nói truyền nhắn lại. Liền giữ được tánh mạng đều là hy vọng xa vời. Có thể núp ở trong tầng mây chờ cơ hội nhi động khủng thú vốn sẵn có ưu thế tuyệt đối. Cộng thêm ốc thổ bình nguyên bằng phẳng địa thế. Cơ hồ giống như là lão ưng săn thú con gà con. Cái này đưa đến tầng thứ 3 tình báo vòng bị cực lớn áp xúc rồi. Thậm chí liền phụ trợ Hayavo đều làm không được đến phi hành ma quỷ có thể tùy thời tiến vào ma mắt. Điều tra phạm vi, săn giết những thứ kia vòng ngoài binh lính, mà phe mình căn bản không có cứu viện năng lực. Anna trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ. Một cái Lô Răng thường thường nhắc tới, cũng sẽ toát ra thần sắc phức tạp từ ngữ, chế không quyền, chỉ có nắm giữ chế không quyền một phe mới có thể chân chính nắm giữ chiến tranh chủ động. Trừ cái đó ra, hắn còn sẽ nói ra một chút ý không rõ nói, tỉ như tơ đen mang thu sơn cái gì. Anna lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này đè xuống, như là dựa theo cái giải thích này, con nhện ma khi đó hẳn là đã tiến vào tầng thứ ba phạm vi cảnh giới mới đúng. Là bởi vì ban đêm nguyên nhân sao? Ban đêm tầm mắt không tốt chẳng qua là một nguyên nhân trong đó. Điện hạ, trả lời nàng chính là phim Centic. Căn cứ bộ tham mưu sau chuyện này phân tích, những thứ kia hình quái dị quái vật, sợ rằng ngay từ đầu liền ở nơi đó chờ chúng ta rồi. Anna kinh ngạc trừng mắt nhìn, ý của ngươi là, chúng nó trước đó liền chôn ở chúng ta đường đi phía trước dưới đất. Không sai, như vậy mới có thể giải thích thông. Tại sao những thứ kia bàng nhiên cự vật cơ hồ là lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong tầm. Bắn, phim sắc mặt ngưng trọng nói, ta hỏi thăm qua Hayevo tiểu thư, xuyên thấu chướng ngại vật quét nhìn sẽ làm ma lực tiêu hao tăng nhiều. Hơn nữa phạm vi cũng sẽ diện rộng xúc giảm. Bây giờ nghĩ lại, những thứ kia khủng thú trừ dò xét bên ngoài, cũng là đang hấp dẫn Hayevo tiểu thư chú ý, chỉ cần một mực giám thị bầu trời, liền không có ma lực đi chiếu cố dưới lòng đất thay đổi. Cho nên ma quỷ mới có thể tại trong màn đêm chuẩn xác như vậy mà đả kích doanh trại các ngõ ngách. Nếu như là ngừng đối với bất động, độ khó quả thật sau đó hàng rất nhiều. Mà Hayevo thật sự nhìn thấy màn đen, hẳn là cũng không phải là đang che giấu phương vị, mà là đang tại che giấu con nhện ma từ dưới đất bò ra ngoài trong nháy mắt. Địch nhân không chỉ đối với đệ nhất quân tác chiến thủ đoạn cùng ý đồ phản ứng nhanh chóng, đồng thời còn đối với ma lực vận dụng dị thường tinh thông. Vừa nghĩ tới muốn cùng đối thủ như vậy chiến đấu, quả thật làm cho người cảm thấy cực thủ vô bì, cũng khó trách bộ chỉ huy bầu không khí sẽ nặng nề như vậy rồi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cái tốt tình thế. Nếu như Laurent ở chỗ này, hắn sẽ làm gì? Anna đang muốn khích lệ mọi người mấy câu thời điểm, Edith bỗng nhiên cười khanh khách lên. Làm sao? Rõ ràng là một trận đại thắng. Các người tuy nhiên cũng cùng nếm mùi thất bại một dạng. Nàng nhún vai một cái. Chẳng lẽ ta đi nhầm phòng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?